siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2669, cách sơn đánh bọ ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia chỉ nghe nói tinh tộc tư duy năng lực cường đại, không nghĩ tới hôm nay liền thân thể năng lực cũng đã khủng bố như thế. Mị hồ nữ nhân sợ hãi than nói. Cũng không hoàn toàn là thân thể năng lực, thân thể chỉ là một bộ phận, nhưng hắn không phải ngốc nghếch dùng thân thể chiến đấu loại kia sinh vật. Charlie nói ra, ngươi bây giờ còn có lòng tin chiến thắng hắn sao? Mị hồ tộc nữ nhân nhiều hứng thú nhìn xem Charlie hỏi. Ta sẽ không thua cũng không thể thua. Charlie thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói. Trong chiến đấu bốn cái nửa bước thần hóa lúc này lại có chút hãi hùng khiếp vía, bốn người bọn họ vây công Hàn Sâm, chẳng những không có thể đem đánh bại, ngược lại dần dần bị Hàn Sâm lật về thế yếu. Bọn họ đều là nửa bước thần hóa bên trong cường giả đỉnh cao, đều có các đặc biệt năng lực, nếu là bình thường, bọn hắn một đối một cũng chưa chắc sẽ thua bởi bất kỳ một cái nào nửa bước thần hóa, nhưng là bây giờ bốn chọi một lại áp chế không nổi một cái vương cấp cửu trọng, khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi thần sắc lại có chút quái dị, các nàng có thể cảm nhận được Hàn Sâm cường đại, cũng có thể tự thể nghiệm loại kia chiến đấu cảm giác. Nhưng vấn đề là Hàn Sâm cũng không phải là loại kia dùng các loại gen thuật hoặc là thân thể chiến đấu loại hình, hắn chiến đấu càng giống là tại hạ cờ, quy tắc mọi người đều sẽ coi như nhìn xem hắn đánh cờ, hiểu rõ hắn đánh cờ mạch suy nghĩ, nhưng này cũng chỉ là một loại học tập mà thôi, muốn chân chính mình tại đánh cờ thời điểm đem học được đồ vật dùng đến, cái kia lại là một việc rất khó, vẫn là được bản thân đi luyện tập. Chiến đấu như vậy phương pháp đến là cùng chúng ta thái thượng cảm ứng thiên có chút tương tự, bất quá Hàn Sâm hẳn là chỉ học hôm khác phía dưới đao pháp A, hắn ngay cả hoàn chỉnh. Vô tự thiên thư, đều không có học qua, lại có thể làm đến loại tình trạng này, thiên phú của hắn thực sự có chút đáng sợ. Lý Khả Nhi nói ra, Linh Lung khẽ gật đầu, có chút mừng rỡ nói ra. Cái này đến cũng là chuyện tốt, đối với chúng ta thực tế vận dụng. Thái thượng cảm ứng thiên. Rất có ích lợi, đây là cái khác tầm không cách nào làm được. Bành, một phát đạn bắn vào bọ ngựa trên cánh tay, oanh thiên lục phá bạo tạc ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem đường lang nhân nổ bay ra ngoài, ngay cả trên người nó giáp xác đều cho nổ tràn đầy vết rạn, máu tươi từ bên trong phun tung tóe mà ra. Bốn người liên thủ lập tức xuất hiện sơ hở, Hàn Sâm rốt cuộc tìm được cơ hội kéo dài khoảng cách, trong tay chú ngữ hai súng không chút kiêng kỵ xạ kích. Vừa rồi Hàn Sâm khoảng cách cùng bọn họ quá gần, sợ oanh thiên lục phá lực lượng đem chính mình cùng một chỗ cho nổ, cho nên một mực không có đem oanh thiên lục phá kèm theo tại đạn phía trên, hiện tại kéo dài khoảng cách liền không có cố kỵ nhiều như vậy. Đạn hoành hành, lực lượng kinh khủng nổ tung, đem bốn cái nửa bước thần hóa nổ chạy trối chết, nơi nào còn có cơ hội đón thêm gần Hàn Sâm. Với lại kèm theo oanh thiên lục phá lực lượng đạn, bọn hắn căn bản không dám đón đỡ, cũng không dám lại ham chiến, một cái so một cái chạy nhanh, muốn xông ra Hàn Sâm phạm vi công kích. Hàn Sâm cũng không có đuổi theo, chờ bọn hắn trốn xa về sau, trực tiếp hai tay hợp lại, đem chú ngữ hai súng hợp hai làm một, biến thành súng ngắm hình thức. Hàn Sâm bưng lên thương, nhắm ngay đường lang nhân, trực tiếp giữ lại vịn kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, một viên đạn trong nháy mắt xẹt qua hư không, đường lang nhân cảm nhận được viên kia đạn bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cũng không dám lại dùng bọ ngựa cánh tay đi cản. Trước đó hắn có thể dùng bọ ngựa cánh tay cùng Hàn Sâm lực lượng đối kháng, đó là bởi vì có hoàng cực tộc lĩnh vực gia trì, hiện tại bọn hắn tứ tán chạy trốn, tự nhiên không có lĩnh vực lực lượng gia trì, nơi nào còn dám cùng Hàn Sâm liều mạng. Phía sau bọ ngựa cánh chấn động, đường lang nhân trong chốc lát lướt ngang ra ngoài hơn ngàn mét, vốn cho là đã tránh qua tránh né viên kia đạn, thế nhưng là ai biết viên kia đạn vậy mà cũng đi theo một cái rẽ ngoặt tiếp tục đuổi tới, với lại tốc độ biến càng nhanh. Đường lang nhân sắc mặt đại biến, thân pháp nhanh chóng biến ảo, thế nhưng là vô luận hắn làm sao biến ảo, viên kia đạn đều giống như có được thiết bị truy tìm, một mực đuổi theo hắn không thả, với lại tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy là phải đuổi kịp đường lang nhân. Đường lang nhân một cắn răng, phi thân rơi vào một ngọn núi đằng sau, nhìn chằm chạp trước mặt vách núi. Bành, đạn bắn thủng vách núi nhưng không có bạo tạc, trong nháy mắt đi tới đường lang nhân trước mặt. Đường lang nhân vốn cho là chính mình muốn đối kháng bạo tạc lực lượng, ai biết đạn vậy mà xuyên thấu tới, lập tức giật nảy cả mình. Không kịp nghĩ nhiều, đường lang nhân đem chính mình cứng rắn nhất một đôi bọ ngựa cánh tay giao nhau lấy chồng tại trước mặt, bộc phát ra kinh khủng không gian lực lượng cùng một chỗ chém về phía đạn. Bành, cái kia cứng rắn vô cùng bọ ngựa cánh tay, bị viên đạn trực tiếp xuyên qua, lực lượng kinh khủng vẫn không ngừng, y nguyên hướng về phía trước bắn vào đường lang nhân cái chán, trực tiếp đem hắn đầu đánh nổ. Nhìn xem đường lang nhân ầm vang ngã xuống đất, cái khác tầm cùng người quan chiến đều là trong lòng cảm giác kinh sợ một hồi. Đường lang nhân cũng là vạn người không được một cường đại nửa bước thần hóa, vậy mà tại đem hết toàn lực chạy trối chết tình huống dưới, vẫn là bị Hàn Sâm một thương đánh chết, một thương kia lực lượng mạnh mẽ cùng quỷ dị, đơn giản nghe rợn cả người. Cái kia đến cùng là cái gì gen võ trang, làm sao quỷ dị như vậy cường hoành, Cách Sơn Phong cùng bọ ngựa cánh tay, lại còn là đem đường lang nhân đánh chết. Lý Tuyết Thành cao mày nói, mạnh hơn cũng vô dụng, so với thần hóa vẫn là kém rất nhiều. Lý Ngọc Trân sắc mặt khó coi nói ra. Tiên Khải trưởng lão lại là cười nói, như thế lực lượng đã rất tiếp cận thần hóa cấp, muốn đánh thắng trước kia Charlie rất không có khả năng, bất quá đối với đã rơi xuống đến vương cấp Charlie, Hàn Sâm lực lượng như vậy, phần thắng vẫn là rất lớn. Tất cả mọi người bị Hàn Sâm cái kia kinh khủng một thương chấn nhiếp, ba cái bán bộ thần hóa càng là chạy nhanh chóng, sợ lại bị Hàn Sâm cho mình đến bên trên như vậy một thương. Trên thực tế Hàn Sâm đã không có dư lực lại mở thương thứ hai, chỉ là dùng thử dưới thần giao cách cảm lực lượng, liền lập tức đem Hàn Sâm trong thân thể lực lượng toàn bộ rút khô, hắn hiện tại đã không có dư lực lại mở thương thứ hai. Săn giết đột biến vương cấp dị chủng liệt không bọ ngựa, thu hoạch được đột biến liệt không bọ ngựa thú hồn, phát hiện đột biến dị loại gen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ là vừa mới nhập môn, thần giao cách cảm đã có như thế uy lực, đáng tiếc môn này gen thuật tiêu hao quá nghiêm trọng, sử dụng một lần liền cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể sử dụng lần thứ hai thần giao cách cảm. Hàn Sâm mặc dù nghe được thu hoạch được thú hồn thanh âm, cũng không dám suy nghĩ, để tránh bị Linh Lung cùng Lý Khả Nhi chỗ thăm dò. Liệt không bọ ngựa thi thể bị một cái thái thượng tộc nữ tử mang đi, Hàn Sâm cũng không có cơ hội đi đào dị chủng gen, có một thương này chấn nhiếp tin tưởng cái khác tầm trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại tới tìm ta phiền toái a. Hàn Sâm trong lòng đang nghĩ đến, lại đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh hướng bên này đi tới. Charlie, Lý Khả Nhi cùng Linh Lung nhìn thấy cái thân ảnh kia, đều là trong lòng giật mình. Các nàng tự nhiên rất rõ ràng, Hàn Sâm hiện tại thân thể đã tiêu hao, cần thời gian khôi phục căn bản không có biện pháp tiếp tục chiến đấu, Charlie lại vẫn cứ ở thời điểm này tới. Hàn Sâm cũng nhìn thấy Charlie, nhưng hắn chỉ là cười một cái nói. Nhanh như vậy liền không nhịn được muốn đánh với ta một trận sao? Ngươi cần bao lâu thời gian nghỉ ngơi, mới có thể hoàn toàn khôi phục? Charlie nhìn xem Hàn Sâm hỏi. 10 giờ. Hàn Sâm đáp, tốt cái này 10 giờ ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi, nếu có ai xâm phạm ta tự sẽ giải quyết. Charlie ở bên cạnh trên núi đá ngồi vừa đưa ra tóc vàng mặt hình vuông, dáng người hùng tráng, nhìn cực kỳ khí thế. Cách chương.